Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, phần 158. Sau khi kết hôn hàng ngày, Kaka đem ngươi tao vú xoa đến đẹp hay không đẹp hát miêu tịnh có khi sẽ giúp nữ nhi mang mang tiểu cháu ngoại, nhưng trước sau không quá nguyện ý cùng bọn họ trụ thân cận quá. Ở mụ mụ giám sát hạ, Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ lại khôi phục thành tiêm cầm, loại này biến hóa là chậm rãi sinh ra. Thẩm Kiều Ngôn bỗng nhiên liền phát hiện hắn dưỡng tiểu miêu nhi giống như gầy. Hắn thật vất vả đem tiểu tiêm cầm dưỡng đến tròn tròn. Nàng gầy chẳng phải là thực xin lỗi hắn cực cực khổ khổ luyện liền chủ nghệ. Lần này, Miêu Diệu Diệu nói cái gì cũng không chịu ăn. Lại ăn xong đi. Tủ quần áo váy đều xuyên không thượng, một kiện minh hoàng sắc bao mông váy. Sấn nàng bề ngoài xinh đẹp, eo mông đến đùi đường cong cực kỳ đẹp, còn có no đủ đẫy đà vú, cao cao đỉnh đỉnh, cất giấu ngọt ngào sữa. Nàng vừa động vú còn đi theo hoàng, tu xong nghỉ xanh cũng nên hồi trường học đi làm. Nàng ở tìm thích hợp đi làm xuyên y phục, thí xong rồi lại đi đổi mềm mại ở nhà phục. Ôm trà trà khi mới sẽ không làm đau hắn. Trẻ con yếu ớt, quần áo là nửa điểm trang trí đều không thể mang. Nàng chọn vài món, đều ngại không thích. Nghĩ nghĩ vẫn là đem Thẩm Kiều Ngôn áo thun cấp mặc vào, bảo bảo. Làm mụ mụ ôm một cái tương đương, đổi hào quần áo Miêu Diệu Diệu đem trà trà từ giường em bé ôm ra tới. Cầm món đồ chơi đậu hắn chơi. Khó được trà trà tâm tình hảo. Cao hứng đến phun bong bóng, Miêu Diệu Diệu đi học hắn. Cùng trà trà làm giống nhau biểu tình. Làm đến nhóc con đều phân không rõ tình huống. Ngây thơ mờ mịt mà nhìn mụ mụ xem, trà trà không tốt lắm động. Cùng khác trẻ con không quá giống nhau. Trà trà không thích ầm ĩ. Đại đa số thời điểm đều thực an tĩnh. Liên quan chính mình không yêu nháo. Cũng không yêu cười. Sẽ không cố tình tranh thủ đại nhân chú ý. Nể tình chơi một lát, liền run rẩy lông mi muốn ngủ ngủ, Miêu Diệu Diệu đem hắn thả lại giường em bé thượng. Kiên quyết không cho nhi tử dưỡng thành ôm ngủ thói quen. Hoảng giường em bé nhẹ giọng ngâm nga nhạc thiếu nhi, trà trà lớn lên càng ngày càng đẹp. Khuôn mặt viên đô, ai nhìn đều tưởng niết mấy cái. Cùng nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn cũng càng thêm giống nhau. Đương mụ mụ ái đến muốn chết, Thẩm Kiều Ngôn lại làm một bàn mỹ thực. Tính toán dụ hoặc một chút hắn tiểu miêu nhi. Kết quả đẩy môn vào phòng. Liền thấy nhà hắn tiểu tao miêu ăn mặc hắn áo thun. Ở giường em bé biên khom lưng hống nhi tử. Quần áo vạt áo kéo cao. Lộ ra một chút phấn diễm diễm tiểu tao huyệt tiểu miêu nhi không bị dụ hoặc đến. Trước đem hắn cấp câu dẫn phía trên, hắn từ sau lưng trưởng ở nàng một đôi phong nhũ. Từ áo thun vạt áo sờ lên tiểu huyệt nhi. Nói. Tiểu dâm phụ, lại xuyên ca ca quần áo, tưởng bị thao đúng không? Rất kỳ quái, nam nhân hiện tại quần áo đối nàng tới nói phảng phất có ma lực. Miêu Diệu Diệu càng ngày càng không yêu xuyên quần áo của mình. Hơn nữa nàng ở nhà bú sữa cũng không thích hợp xuyên nội y. Này bốn phía phương tiện nam nhân, ân ngô, chính mình không có ca ca hảo, liền thích ca ca. Miêu Diệu Diệu xoay người sang chỗ khác hôn môi hắn. Môi răng tạp làm cho vang. Vừa rồi còn nói ái nhi tử. Thẩm Kiều Ngôn gần nhất. Nàng liền nhớ không nổi muốn cùng nhi tử chơi. Ở bọn họ trong lòng, vĩnh viễn đều là đối phương càng quan trọng. Làm ca ca ăn trước ngươi, lại đi ăn cơm. Thẩm Kiều Ngôn bị một cái hôn liền mê đến tinh trùng thượng não. Hắn càng thích nàng xuyên hắn quần áo. Có loại hai người hòa hợp nhất thể ý vị, Miêu Diệu Diệu một đôi nhu di cũng ở trên người hắn du tàu. Sờ đến hắn ngạnh nhiệt côn thịt lớn dốc lòng chăm sóc. Lẫn nhau ôm hôn vuốt ve, hưởng thụ ra thịt chi thân vui sướng, nàng cắn khẩu Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai. Cảm thấy chính mình hẳn là nói cho hắn một chút. Nói, ca ca ngươi đi công tác thời điểm. Ngô, ta dùng ngươi, thư phòng máy tính, ân. Thẩm Kiều Ngôn không có gì không thể làm nàng biết đến. Hắn cũng không đối nàng nói dối, Miêu Miêu đều thấy. Nàng cười đến thực vui vẻ. Hỏi, ân a, ca ca là từ lúc ấy liền. Bắt đầu tưởng đối Miêu Miêu làm chuyện xấu sao? Ca ca không phải là trộm chụp Miêu Miêu video, cầm đi làm chuyện xấu đi. Giường em bé biên chính là hai người ngày đêm hoan ái giường lớn. Thẩm Kiều Ngôn ôm tiểu thiếu phụ nằm trên đó. Thẩm Kiều Ngôn hai chân quỳ gối nàng bên cạnh người, tay trống ở phía trên, sẽ không áp đến nàng thân mình. Hung ba ba nói, không chuẩn lại biết rõ cố hỏi, Thẩm Kiều Ngôn trước kia không biết nên như thế nào khống chế chính mình đối Miêu Diệu Diệu tính dục. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không học được, Miêu Diệu Diệu ôm hắn chu cái miệng nhỏ thân hắn. Hảo tương đương dù sao, Miêu Miêu là ca ca thê tử. Ân, ca ca tưởng như thế nào cưỡng hiếp ta, tưởng như thế nào đối ta làm chuyện xấu, đều là có thể. Nàng không hỏi, triền miên mà đáp lại Thẩm Kiều Ngôn. Cùng hắn hoan ái, nam nhân nhiệt tình mà hôn sâu nàng. Nàng như vậy hảo, làm hắn như thế nào khống chế. Hai viên vú bự từ áo thun chung chợt tiết, mẫn cảm nãi nhi ở tích sữa tươi. Hắn dương cụ cũng sớm đứng thẳng. Thẩm Kiều Ngôn tham lam mà nhìn đại đào nãi, mùi sữa nồng đậm, hắn hầu kết rung động, hận không thể bò đi lên hút cái thống khoái. Đem nàng này đối tao vú đùa bỡn thành các loại hình dạng, khẳng định bạo sảng, nếu không trả giá hành động. Vậy không phải Thẩm Kiều Ngôn, Thẩm Kiều Ngôn nhấc lên áo thun, cuốn đến hào nhũ phía trên, vú bự đem quần áo tạp trụ, Miêu Diệu Diệu giúp hắn giữ chặt áo thun, thượng thân về phía trước dựng thẳng, ngoan ngoãn kiều nãi nhi cấp nam nhân chơi, hắn đôi tay trưởng trụ hai chỉ tuyết nhũ, từ vú hạ viên nắm lấy nhẹ đẩy chậm xoa, càng xoa càng có vẻ vú tròn vo, ngón tay nặn ra sắc tình bộ dáng cùng nàng đầy đủ nãi nước tới, ý bảo Miêu Diệu Diệu cúi đầu xem. Còn hỏi nàng, Miêu Miêu ngươi nói, ca ca đem ngươi tao vú xoa đến đẹp hay không đẹp? Mầm tiểu Miêu đỏ bừng mặt gật đầu, nói ra hắn muốn nghe nói. Ân, đẹp, ca ca nhất sẽ xoa nãi. Ngô Ân, đem Miêu Miêu tao vú mỗi lần, đều xoa đến đặc biệt đẹp. Thẩm Kiều Ngôn cười hôn hôn nàng. Hắn cởi ra quần, khống chế được thô thạc xấu xí mà đại dương vật trừu ở trắng nõn phì nộn vú bự thượng. Tiết Trung Hồng mai tiệt sắc cùng hắn đối lập, dâm mỹ bất kham hình ảnh cùng thanh âm làm Thẩm Kiều Ngôn có chút huyết nhiệt. Đánh tới núm vú thượng, làm cho tiểu tiêm nhi càng ngày càng sung huyết, ngạnh ngạnh mà đĩnh đến càng cao. Miêu Diệu Diệu thấy được kia dâm đãng cảnh tượng, chẳng sợ nhắm mắt lại thanh âm vẫn là sẽ xuất hiện. Lưỡng tính chi gian thân mật sẽ khiến người tự nhiên hưng phấn. Thở hổn hển kiều gọi Thẩm Kiều Ngôn. Ca ca, ân, Kiều Ngôn ca ca, cha cha ở, nếu không, ân a, đổi cái phòng đi, mới mấy tháng đại cha cha trừ bỏ ăn, ngủ, kéo ngoại đối mặt khác không có hứng thú. Không có người đậu, đã sớm ngáp một cái nhắm hai mắt lại, Thẩm Kiều Ngôn cười cười. Ngủ rồi, tiểu tao miêu. Ngươi chờ lát nữa nhưng đến nhẹ điểm thanh kêu. Tiểu tâm đem trà trà đánh thức, quy đầu để ở nàng nhũ mương chung. Đáng yêu lại có thể sợ đại đồ vật ở mặt trên cọ tới hủy diệt. Tiết ra trước tinh cùng nàng tích thượng nãi nước tiến hành nước sữa hòa nhau. Thẩm Kiều Ngôn tà ác nói. Chính mình phủng vú, kẹp một lát ca ca dương vật tiểu thiếu phụ thẹn thùng mà cho hắn làm nhũ giao ân. Vú thật mềm, Thẩm Kiều Ngôn buông tiếng thở dài. Động eo cắm lên, kinh lạc rõ ràng côn thịt xuyên qua ở mềm mại vú chung, bị nàng tinh tế da thịt bao vây lấy. Tiểu Miêu Nhi bất đồng bộ vị đều sẽ làm hắn có bất đồng sảng khoái. A nha, Miêu Diệu Diệu kêu hạ, sợ đánh thức trà trà, chạy nhanh đem thanh âm áp trở về, thô to quy đầu đều chọc đến nàng môi thượng. Lại vừa thấy bài trừ sữa chảy tới hắn thân gậy, Miêu Diệu Diệu mặt đỏ tai hồng. Thẩm Kiều Ngôn dùng tay ninh nàng ra nãi đầu vú nói. Tao Miêu Miêu, trước dùng ngươi sữa phao dương vật lại dùng tao thủy phao. Thật sảng, đầu vú tiêm bị hắn tàn khốc mà nhéo vặn ninh. Khi moi khi kéo, tuyết nhũ cũng bị cọ sát, đều làm cho đỏ lên còn không tính xong. Đa dạng chồng chất nhảy lên đạn chơi, ca ca. A Hà Ân, bị tao quắt đầu vú rất nhỏ ngứa cảm làm Miêu Diệu Diệu thoải mái lại khó chịu. Nàng mở ra môi đỏ, ở hung mãnh đại dương vật tiến công khi liếm một chút hắn tanh hàm tinh dịch, hỗn hợp thanh đạm mùi sữa, vô cùng kích phát tính dục. Ngọt ngào. Này văn ta cày xong cũng có nửa năm. Vốn đang có bên ngoài play cùng bệnh viện play. Ta xóa rớt. Này mấy cái play là phía trước viết ta liền không xóa. Gan thật nhiều tự QWQ so với ta viết đồ cẩu nhiều hơn. Hôm nay chủ nhật, ta buổi tối tới lại thêm canh một tương đương còn có một chút hàng ngày công đạo hai cái bảo bảo. QAQ không nên sinh hai cái. Viết hai cái lại muốn thật nhiều tự. Vẫn là một thai kế hoạch hóa gia đình hảo A. Sau đó tuần sau liền có thể kết thúc khai tân hố lạp nhỏ giọng BB ta cảm thấy ta về sau còn sẽ viết. Bác sĩ loại này nhân vật tới làm bệnh viện play. Lập cái flag, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.